Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thật sự trọng danh, là Lạc Phạm Âm làm cho nàng thu thập hảo tìm đến hảo phạt. Lời này, lại hay là chê khí nàng. Sư phụ nói là, đệ tử nhớ kỹ, Vân Hoàng ca áp chế trong lòng bất mãn. Như trước bất động thanh sắc thản nhiên cười, lui ra, Lạc Phạm Âm lãnh xích. Là Vân Hoàng ca hướng nàng hơi hơi cáp thủ, xoay người liền phải rời khỏi phòng. Đúng lúc này, Lạc Phạm Âm hai tay ở trên giường vỗ, cả người phi lên, đánh thẳng Vân Hoàng ca hậu tâm ẩn đi. Vân Hoàng ca cảm giác được hậu tâm truyền đến một trận lạnh ý. Nàng hai mắt nhíu lại, bàn chân sau này vừa chợt thối lui đến một bên, hoàn mỹ tránh né quá Lạc Phạm Âm kia nhất kích. Lạc Phạm Âm khí thế lãnh liệt, nhất kích bất thành. Lập tức điệu quay đầu, cầm trong tay phi tiêu, hướng về phía Vân Hoàng ca mi tâm phóng tới. Vân Hoàng ca tiểu đầu hướng hiệu chợt lóe, đồng thời tay phải phóng ra, chanh, một tiếng cúi đầu thúy vang. Lạc Phạm Âm nâng mâu, đã thấy Vân Hoàng ca vẻ mặt cười yếu ớt. Tiếp theo, nàng đem tay phải nâng đến trước mặt, ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay, mang theo kia mai phi tiêu, nhẹ nhàng diêu hai hạ, phi tiêu vĩ bộ chuông. Nhất thời một trận thanh thúy rung động. Sư phụ, đánh lén cũng không hảo ngoạn nga. Vân Hoàng ca ha ha nở nụ cười hai tiếng. Lạc Phạm Âm lạnh nghiêm mặt, mặt không chút thay đổi. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, không biết là ở tưởng cái gì. Nàng vừa mới ra tay thời điểm, cũng không có hạ sát thủ, nhưng thực lực của nàng, tốt xấu là thiên tôn ngũ trọng cảnh, so với Vân Hoàng ca cao nhiều lắm. Mà đi Vân Hoàng ca lại có thể dễ dàng lấy trụ. Nàng văng ra phi tiêu, nha đầu kia chỉ sợ không đơn giản. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lạc Phạm Âm híp con ngươi hỏi. Sư phụ, ta là Lãnh Khanh Nhiên, ngươi vừa thu đồ đệ a? Vân Hoàng ca nhíu mày. Nàng đem phi tiêu phóng tới một bên trên bàn, thản nhiên cười nói, tên này ngươi là từ đâu lý nghe tới? Lạc Phạm Âm nhất nghe được tên này, sắc mặt liền lạnh hơn. Lãnh Bích Hoa dòng họ, Khanh Nhiên, Bích Hoa cấp chính mình nữ nhi, lấy được chữ nhỏ, người bên ngoài không biết. Lạc Phạm Âm làm Lãnh Bích Hoa hảo hữu, lại không thể không biết. Làm tên này xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng chỉ biết, trước mắt này tiểu nha đầu thân phận không đơn giản. Nếu không có tên này, nàng cũng sẽ không thu nha đầu kia làm đồ đệ. Sư phụ, người lời này hỏi, ta nghe không hiểu, tên của ta đương nhiên là ta mẫu thân cấp thủ, chẳng lẽ còn có thể là người khác thủ? Vân Hoàng ca tứ lặng bạt thiên cân nói, tên này là ngươi nương cho ngươi thủ, như thế nào hội, như thế nào sẽ không? Vân Hoàng ca nói, sư phụ, ngươi nhưng là ở địa phương nào nghe được quá tên này? Trên đời này trọng danh nhiều như vậy, sư phụ nếu là nghe được quá, cũng là không khó giải thích. Ngươi nói là ngươi mẫu thân cho ngươi thủ, vậy ngươi mẫu thân gọi là gì? Lạc Phạm Âm lạnh nghiêm mặt hỏi. Là, toàn trên đời này trọng danh nhân nhiều lắm, nhưng tên này là có mặt khác hàm nghĩa. Nàng không tin sẽ có người trọng danh, cho dù trọng danh, kia mẫu thân tên nhất định sẽ không trọng. Nghe vậy, Vân Hoàng ca ngoéo một cái khóe môi, cười nói, ta mẫu thân a, nàng kêu Lãnh Bích Hoa. Sư phụ nhận thức sao? Ngươi. Lạc Phạm Âm nghe được Lãnh Bích Hoa ba chữ, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Tiếp theo nàng mạnh vọt tới Vân Hoàng ca trước mặt, một đôi bàn tay trắng nõn khắp ở Vân Hoàng ca trắng nõn mảnh khảnh cổ. Ngươi dám gạt ta? Sao dám? Vân Hoàng ca tuyệt không sợ hãi nàng, lạnh như băng ánh mắt. Của ngươi mẫu thân như thế nào khả năng kêu Lãnh Bích Hoa, còn nói không là đang dối gạt ta? Lạc Phạm Âm cả người lệ khí mười phần, trên tay hơi hơi dùng sức, tự hồ lại dùng một chút khí lực, sẽ đem Vân Hoàng ca cổ ảo đoạn bình thường. Vân Hoàng ca cũng không thèm để ý, cười cười. Ta mẫu thân quả thật kêu Lãnh Bích Hoa. Bất quá, nàng chính là bình thường một gã phụ nhân, khả năng cũng không biết sư phụ, chẳng lẽ thật sự là trọng danh? Lạc Phạm Âm thân mình nhất thời chấn động, trên tay lực đạo, liền lơi lỏng xuống dưới. Ta mẫu thân quả thật kêu Lãnh Bích Hoa. Nàng xuất từ Nam Lâm Lãnh gia, không biết sư phụ có phải hay không cũng nhận thức một người tên là Lãnh Bích Hoa. Nam Lâm Lãnh gia, Lạc Phạm Âm lẩm bẩm nói, Vậy không phải nàng Lãnh Bích Hoa, tuy rằng họ Lãnh cũng xuất từ Nam Lâm Lãnh gia, xem ra thật là trọng danh. Nhận thấy được Lạc Phạm Âm đặt ở chính mình trên cổ thủ, lực đạo càng ngày càng tùng, Vân Hoàng ca cười cười, thân thủ đem của nàng cánh tay cầm xuống dưới, cô gái trong lòng bàn tay ấm áp, nhất thời làm cho Lạc Phạm Âm theo chuyện xưa chung phục hồi tinh thần lại. Nàng điều rút về chính mình thủ, âm thanh lạnh lùng nói, thôi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi đi diễn luyện chàng là sư phụ. Vân Hoàng ca hơi hơi phúc thân, xoay người ly khai phòng. Đại nàng sau khi đi, Lạc Phạm Âm đem cửa phòng quan kín, nàng đem chính mình nhốt tại trong phòng, trong đầu cũng không đoạn nghĩ, chính mình vị kia lão hữu, Bích Hoa, ta nói hảo phải giúp ngươi chiếu cố kia nha đầu, chính là nhiều như vậy năm qua, vẫn bị nhốt vãng sinh cốc, cũng không biết, ngươi kia nữ nhi, nay ra sao. Lạc Phạm Âm nghĩ nghĩ, nếu kia đứa nhỏ bình an lớn lên, đại khái cũng cùng Vân Hoàng ca bình thường bộ dáng. Nếu không có Vân Hoàng ca nói nàng mẫu thân xuất từ Nam Lâm Lãnh gia, nàng đều nhanh nghĩ đến. Này Lãnh Khanh Nhiên, đó là Bích Hoa đứa nhỏ, là nàng thực xin lỗi Bích Hoa, không có thể tuân thủ đối Bích Hoa hứa hẹn, chiếu cố kia nha đầu. Sao Lạc Phạm Âm tâm tư, Vân Hoàng ca tự nhiên không thể biết được. Ngay tại Lạc Phạm Âm các loại áy náy khi, nàng đã muốn về tới trong phòng của mình. Vân Hoàng ca cả ngày chưa ăn cơm, trở lại trong phòng, tu luyện trong chốc lát, liền cảm thấy có chút đói bụng, sờ sờ cô lỗ lỗ kêu bụng. Nàng đẩy ra cửa phòng đi ra, vào phòng bếp, muốn tìm xem có hay không có thể ăn, nhưng là phiên biến toàn bộ phòng bếp. Vân Hoàng ca trích tìm được rồi một khối khô quắt biết bánh nướng. Trừ lần đó ra, tái vô này hắn cái ăn. Vân Hoàng ca cầm kia khối bánh nướng, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn. Nàng đi ra phòng bếp, nhìn Lạc Phạm Âm phòng, túc nhíu mi, Lạc Phạm Âm cũng không dùng ăn cơm sao? Tại chủ phòng quả thực sạch sẽ con chuột đều sống không nổi. Thật không biết, Lạc Phạm Âm một người ở Hồng Phong, là như thế nào sống sót? Bánh nướng khô quát biết, mặt trên còn có một chút khả nghi lục sắc lấm tấm. Nghĩ, Vân Hoàng ca vẫn là không dám ăn đi. Nàng đem bánh nướng ném vào cái sọt, xoay người chui vào Hồng Phong lâm sau. Tiến Hồng Phong tiền, Vân Hoàng ca ở trên đường, nhìn đến quá có một cái dòng suối, từ phía sau chảy qua đến. Có dòng suối, nên có ngư. Vân Hoàng ca muốn đi chảo hai con cá trở về nướng ăn, nhân tiện nhìn lại phía sau núi thượng có hay không dã cây ăn quả, trích điểm dã quả trở về. Làm sau khi ăn xong hoa quả cũng biết a. Vân Hoàng ca bay qua phòng, chạy tới phía sau núi. Quả nhiên ở phía sau sơn phát hiện một cái trong suốt dòng suối. Suối nước trong suốt thấy đáy, có thể rõ ràng nhìn đến, ngẫu nhiên có một cái con cá theo khe núi lý chạy tới dòng suối chung. Vân Hoàng ca nhãn lý thiểm quá một chút ánh sáng, nàng cởi giày, đem ống quần lạp cao, nhảy vào dòng suối lý, tiến hành bắt cá công tác. Suối nước thập phần trong suốt, này đối chảo ngư mà nói, quả thực là lớn nhất trợ công. Vân Hoàng ca hai tay duỗi ra, hướng trong nước nhấn một cái, một chảo một cái chuẩn. Chỉ chốc lát sau, nàng đã bắt tam điều các hữu nhất cân trọng tả hữu cá trích. Tam con cá là đủ rồi, nàng một người cũng không nhất định ăn hoàn. Nàng đang cầm ngư thượng ngạn, không tính tái chảo ngư. Hết chương.